Long Vương trở lại, chương 800, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 800, Giang Thần đứng một bên quan sát thân thủ Mộc Vinh khá tốt, nhanh chóng đánh gục được những tên thợ kia. Bọn họ nằm xài lai trên mặt đất, kêu la thảm thiết. Mộc Vinh đi tới, cười nói: "Đại ca, anh thấy sao, không khiến anh mất mặt, không khiến quân Hắc Long mất mặt chứ?" Giang Thần khẽ gật đầu: "Ừm, kỹ thuật không tệ, nhưng ở Giang Trung, cậu đừng nhắc đến quân Hắc Long." "Vâng." Mộc Vinh gật đầu đáp lại. "Đại ca, em lỡ miệng." Giang Thần bước tới chỗ một tên thợ đang nằm, lấy chân dẫm lên người hắn, lạnh giọng nói: "Tôi nói rồi, tôi muốn gặp ông chủ của các người, còn không mau dẫn đường." Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người này là người thân cận bên cạnh Quỷ Kiến Sầu, cũng chính là người giả mạo Quỷ Kiến Sầu ra gặp Giang Thần lần trước. "Giang Thần, cậu đang làm gì ở đây vậy?" Sắc mặt ông ta u ám, rõ ràng là không muốn nể mặt Giang Thần. Ông ta rút một khẩu súng ra chĩa thẳng vào Giang Thần, lạnh lùng nói: "Đây không phải nơi cậu có thể tới, mau cút cho tôi." Giang Thần liếc ông ta một cái, rồi anh vòng tay ra sau hông, từ trong chiếc áo gió rộng rãi rút ra một cây kim châm, ngón tay anh khẽ vẩy một phát, cây kim châm lập tức bắn ra. Á, cổ tay người thân cận với Quỷ Kiến Sầu bị ngân châm đâm trúng, ông ta đau quá lập tức thả tay ra, khẩu súng rơi xuống đất. "Đại ca, người tới rồi." Mộc Vinh nói. "Ừm." Giang Thần gật đầu, nói: "Truyền lệnh tôi tới các anh em, bảo họ bao vây toàn bộ tiệm sửa xe này, không được để lọt dù chỉ một người, số còn lại thì cùng tôi xông vào trong." Mộc Vinh lập tức đi căn dặn đàn em. Lúc này, bên ngoài tiệm sửa xe, có tới hơn 100 chiếc xe van đang rồng rắn kéo tới. Cửa xe mở ra, một vài người mặc vest đen, tay cầm theo vũ khí bước xuống. Những người này lập tức bao vây toàn bộ nhà xưởng, còn lại đều đi vào bên trong tiệm sửa xe. "Đại ca." Mấy trăm người tiến vào cửa tiệm, ai nấy đứng thẳng tắp nghiêm chỉnh, đồng loạt hô vang. Thấy cảnh này, những người có mặt bên trong cửa tiệm đều biến sắc. Giang Thần sải bước về phía trước, đã quen với đường đi lối lại, anh nhanh chóng tiến tới chỗ cửa ngầm, mở nó ra. Giây phút cánh cửa ngầm mở ra, có mấy họng súng đã trực chờ chĩa thẳng vào anh. Không đợi Giang Thần mở miệng, mấy người sau lưng anh đã nổ súng, mấy người đứng giữ cửa kia lập tức bị bọn họ bắn chết, ngã rạp xuống đất. Sau đó bọn họ đi lên đằng trước, làm nhiệm vụ mở đường. Giang Thần đi giữa đám bọn họ, đường xuống lòng đất càng lúc càng sâu. Trên đường đi xuống, tất cả đều là những người lính đánh thuê trang bị vũ khí đầy đủ, nhưng làm sao họ có thể địch lại những sát thủ quân Hắc Long từng kinh qua trăm trận, và lại 1.000 người trong quân Hắc Long được Giang Thần điều tới này đều là những người cực kỳ tinh nhuệ. Càn quét suốt chặng đường, bọn họ nhanh chóng thâm nhập vào nơi sâu nhất trong căn phòng bí mật dưới lòng đất. Sâu trong lòng đất, tại một căn phòng tuyệt đẹp, đàn em của Quỷ Kiến Sầu đang quỳ dưới đất, trên đỉnh đầu bọn họ có họng súng đang chĩa xuống. Giang Thần ngồi trên sofa hút thuốc, vẻ mặt anh thờ ơ, nói: "Quỷ Kiến Sầu đâu, mau bảo ông ta tới gặp tôi ngay." Quỷ Kiến Sầu còn có một danh xưng khác, là Phương Vĩnh Cát, người được mệnh danh là thần y Giang Trung. Bình thường ông ta sẽ không có mặt ở đây. Một người thân cận lập tức gọi điện thoại cho Quỷ Kiến Sầu. "Cách Trương,